Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 87. Trong mắt của Ngô Cơ hiện lên vẻ cảm động. Tiểu Điện tuy rằng ngày thường ăn nói rất là đáng ghét, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, có thể vì Thiêu Thần không màn sinh tử, thật là trọng tình trọng nghĩa. Ta bảo ngươi tự bạo bản thể, ai bảo ngươi đi chết? Có thể không chết. Tiểu Điện nghe vậy, thân thể chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước người Ngô Cơ. Ngươi thật có khả năng làm được, bổn thần không tin. Ngươi không phải gạt ta đâu chứ? Khẩu khí của hắn hoài nghi, nhưng mà trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm, thanh âm run lên. Ngô Cơ nghe vậy lườm hắn một cái nói: chính ngươi cũng đã đáp ứng, ta cần gì phải lừa ngươi? Còn có thể không phải, thử đi rồi sẽ biết. Tốt lắm, thời gian cấp bách, chúng ta cần nhanh ra tay. Đáng chết, tu sĩ Nguyên Anh quỷ đạo này có thể đả thông âm ti giới gọi huyết quỷ. Chúng ta cần phải nhanh một chút, nếu không Tiêu Thần sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Điện nghe vậy, cam chịu số phận bản thể hóa thành một bước. Hắn bay dừng trên tay Ngô Cơ, cắn răng một cái nói: bắt đầu đi. Ngô Cơ khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai mắt lần thứ hai hóa thành tành tối đen, hai đạo ma văn huyền ảo ngưng tụ ở trong đó bay ra. Bất quá, hai đạo ma văn này cực kỳ phức tạp, hơn nữa hao tổn không nhỏ. Sắc mặt Ngô Cơ nhanh chóng tái nhợt, lấy mắt thường có thể thấy được. Hút ra linh thần. Hai đạo ma văn trong nháy mắt ngưng tụ ra, Ngô Cơ khẽ quát một tiếng. Trong ô quang chợt lóe, hai đạo ma văn trong nháy mắt đi vào trong thân thể Tiểu Điện. Đồng thời, bàn tay trắng nón khẽ phất, xuất hiện ra một ngọc giản. Ma văn nhập thể, Tiểu Điện phát ra một tiếng thảm thiết. Đau chết bổn thân, đây là ma công gì mà có thể phân tách bản thể bổn thân? Muốn mạng sống cũng đừng có sợ đau, kiên nhẫn một chút, lập tức hoàn thành ngay đây. Sắc mặt Ngô Cơ nghiêm túc, mắt thấy trên bản thể một đoàn thanh sắc toát ra, bàn tay khẽ mềm liền điểm lên một cái. Từ đó cầm trong tay, nhập vào bên trong ngọc giản. Dùng hợp. Ngọc khản gã run lên, lập tức toàn thân biến thành màu xanh, thanh âm than khóc bắt đầu từ trong đó tuyền ra. Bổn thần vừa mới trở lại bản thể tìm về lực lượng, chưa được bao lâu, lần thứ hai mất đi. Muốn tìm lại một lần nữa, không biết đến năm tháng nào. Ngô Cơ nghe vậy, ánh mắt chớp lên, chợt ngưng trọng nói: Tiểu Điện, hôm nay ngươi vì cứu Tiêu Thần trả giá hết thảy, ngày khác chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi gấp 10 lần. Tiểu Điện nghe vậy, nhất thời lớn tiếng reo lên. Ta muốn thân thể rất cường đại so với bản thể hiện tại còn mạnh hơn. Ta muốn mỹ nhân, rất nhiều mỹ nhân, ít nhất so với ngươi là không sai biệt. Ta còn muốn thường xuyên có thể đi dạo, không thể đem ta đặt ở trong túi trữ vật được, như vậy ta sẽ chết ngạt. Ngô Cơ khẽ lắc đầu, không đợi hắn nói xong, liền đem lời đó cắt đứt. Việc này ngày sau hãy nói, hiện tại chủ yếu chính là lập tức đem Tiêu Thần cứu ra. Tiểu Chuyên bên người, để cho ta thi triển bí pháp tìm kiếm không gian. Tiểu Điện, ngươi liền thao tác lưu chảy linh thần tự bạo, oanh mở không gian, sau đó chúng ta lập tức tiến vào, Tiêu Thần sẽ được cứu đi. Tiểu Điện nghe vậy thì khẽ gật đầu, bây giờ lúc sinh tử, không tiếp tục nói nữa. Hai mắt Ngô Cơ hóa thành tối đen, một đạo ô quang từ trong đó bắn ra, đem vỡ ở trên hư không. Hư không run lên một trận, lập tức bày ra một lưới võng rời, rồi giống như lưới võng này tản mát ra hắc mang quỷ dị. Hắc quang quang điểm. Tiểu Điện, tự bạo. Tìm kiếm không gian đấy tiềm tiếp, đối với Ngô Cơ rõ ràng là hao tổn không nhỏ, hơi thở lần nữa suy yếu hơn vài phần. chính mình tự bạo. Loại cảm giác này còn mẹ nhà nó chứ, thật là quái lạ. Tiểu Điện tức giận mắng, bản thể Thanh Ngọc Điện trong nháy mắt rơi bên trong hắc quang. Lập tức một cỗ dao động quỷ dị khủng bố từ trong cơ thể ầm ầm tán phát ra. Một cỗ khí tức kinh người trong nháy mắt phóng lên, uy áp mạnh mẽ tràn ngập cả Nam Duyên Châu, làm cho vô số tu sĩ đang bế quan hoảng sợ, nhất thời mở hai mắt, nhất tề hướng nơi này nhìn qua. Hư không thừa nhận Tiểu Điện tự bạo, lấy hắc sắc quang điểm làm trọng tâm, lưới võng nhất thời vỡ tan. Một khe không gian đen kịt giống như là quái thú há mồm, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ trong nháy mắt từ giữa bộc phát ra. Thành công! Trên mặt Ngô Cơ lộ ra vẻ vui mừng. Trên tay bắt đầu bắt lấy Tiểu Chuyên, trên người tản mát ra một tầng váng sáng, lại giống như là không ngăn cản được hấp lực, trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó. Sau khi đem Ngô Cơ cắn nuốt, khe không gian tiếp tục tồn tại một hơi hô hấp. Trên mặt đất vô số cự thạch điên cuồng hút vào trong đó. Một lát sau, cái khe khép lại, chậm rãi tiêu tán. Lại qua nửa canh giờ, vài tên lão giả độn quang cấp tốc đi tới. Giữa hư không nhìn xuống tình cảnh thê thảm dưới mặt đất, trong nháy mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt quay đầu bay đi. Ngày sau, nơi này đã trở thành cấm địa của tu chân giới Nam Duyệt Châu. Tục truyền lại, nơi này từng xuất hiện dị thú tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới, há mồm có thể đem cây cối đất đai trong phạm vi hơn 10 dặm cắn nuốt, uy lực kinh thiên động địa. Tiêu thành trên không tiêu ra. Tại nơi này, Hắc Thiên Chân Quân thúc giục gần trăm huyết quỷ đem nguyên thần của tiêu thần hoàn toàn cắn nuốt. Là một lúc đó, cỗ dao động kinh khủng xuất hiện trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão tổ Mộc Gia đồng thời ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt co rút lại. Răng rắc. Ánh mắt vô số tu sĩ rung động, thiên không như là bị viễn cổ thần linh trong nháy mắt xé rách. Một đạo vết sách tối đen khủng bố trong nháy mắt xuất hiện, theo đó còn hấp dẫn lực kinh khủng vô cùng. Khe không gian. Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Thiên Chân Quân đồng thời thất thanh hét lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Khí tức chân thân người này giống như là nháy mắt tăng lên mạnh mẽ vô cùng. Khí thế nguyên anh tu sĩ thi triển ra, cùng đối kháng với hấp lực kia. Tuy rằng hấp lực che không gian là rất lớn, nhưng mà nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được. Cũng chính bởi vì hai người này, trên mặt đất, người tiêu xa mới có thể không bị khe không gian hút vào. Giờ phút này, cũng không ai phát hiện thân thể tiêu thần dưới hấp lực của khe không gian đang bay nhanh về hướng đó. Không tốt, huyết quỷ. Huyết quỷ của lão phu còn trong thân thể người này, không thể để cho hắn bị khe không gian mà hút đi. Nếu mà không thể đích thân đem người này giết chết, cho dù chính mắt nhìn thấy hắn tiến vào khe không gian, bổn quân tuyệt đối không thể an tâm. Hai gã tu sĩ nguyên anh nhìn nhau, nhất thề gầm một tiếng, thi triển thần thông hướng tiêu thần đánh tới. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên ở trước mắt hai người. Nàng đưa tay giữ chặt tiêu thần, đến khi kéo vào trong đó. Đúng là nguyên thần thể, thân phận nàng đến tuột cùng là như thế nào, lại có thể ở trong khe không gian ra vào tự do. Hôm nay nhất định phải diệt sát hai người này, nếu để bọn chúng chạy trốn vào khe không gian, vậy thì không chết, tương lai nhất định là hậu họa vô cùng. Hai người trong mắt nhất tề toát ra vô tận sát khí, lúc này cũng không ẩn tàng. Đồng loạt giương tay ném ra một vật. Lão tổ xuất ra chính là Định Thiên Luân, mượn của Thúy Trúc Chân Quân. Vật ấy sau khi giở tay, nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một khuôn viên mười trượng. Một cỗ lục quang mênh mông phiêu tán, bao phủ ở phía trên không. Định Thiên Luân, cấp bản quân định. Mộc lão tổ quát lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Về phần Hắc Thiên Chân Quân, tung vật lại là một quả hắc châu quỷ dị. Vật ấy tiến vào ngoại giới, sau đó tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lạnh, đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo hư ảnh nam tử trung niên sắc mặt trắng xám. Quỷ đế tàn hồn, đem bọn họ mang ra cho ta. Hư ảnh này xuất hiện đúng là một gã tương đương với nguyên anh tu sĩ quỷ đế tàn hồn. Sau khi bị Hắc Tiên Chân Quân thúc giục, trung niên nam tử mở hai mắt, trong đó lộ ra một mảng mạnh lẽo, và mờ mịt giống như tràn ngập khí tức bạo ngược, gầm nhẹ một tiếng thẳng đến khe không gian mà đi. Định Thiên Luân có thể định trụ ngăn trở đạo khí tự bạo lúc thời gian này, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Quỷ đế tàn hồn tuy rằng không thể tán phát ra toàn bộ tu vi, nhưng mà khí tức có thể so sánh với Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người kết hợp, Tiêu Thần, Ngu Cơ, hai người tất nhiên có thể khó đào thoát. Vào thời khắc này, bỗng nhiên Ngu Cơ quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, đồng thời thân ảnh cũng hư ảo. Nhưng mà trên đầu ngón tay, một giọt máu đen ẩn chứa năng lượng dao động vô cùng khủng bố chậm rãi tán phát ra, hướng Định Thiên Luân cùng Quỷ Đế Tàn Hồn bay tới nghênh đón. Ma tổ tinh huyết, bạo! Ánh mắt Ngu Cơ chợt lóe, một giọt ma tổ tinh huyết không hề báo trước ầm ầm nổ tung. Lực hủy diệt khủng bố làm cho Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Thiên chân quân sắc mặt biến đổi, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết cùng với nó chống cự, đồng thời thân ảnh bay nhanh về phía sau. Hai người có thể đi, nhưng Định Thiên Luân trước lực hủy diệt khủng bố cũng than khóc một tiếng, trong nháy mắt bị tổn hại nghiêm trọng, hướng khe không gian mà rơi vào. Một bàn tay khô lại trong nháy mắt nắm được, về phần Quỷ Đế Tàn Hồn còn chợt lóe liền bị hủy diệt triệt để. Trải qua lần này căn nhở, khe không gian nhanh chóng khép lại. Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Thiên chân quân sắc mặt xanh mét, cũng không thể tiếp tục ra tay. Sẽ có một ngày ta trở lại. Trước lúc khe không gian tiêu tán trong nháy mắt, một đạo thanh âm suy yếu tràn ngập vẻ kiên định từ trong đó phát ra, trên không tiêu thành kéo dài không tan. Sẽ có một ngày ta trở lại. Ta sẽ trở lại. Trở lại. Trở lại. Này, Cam Nhị, lại đem canh cá tươi cho người ấy. Tiểu tử ngươi cũng thật là khó kiên nhẫn. Nếu là ta đã sớm ném ra hỏa này nửa chết nửa sống xuống biển cho cá ăn. Cam Nhị, nghe thúc nói, ngươi đối với tiểu tử đó hết lòng hết dạ, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian trên người hắn. Bối đại thúc nói đúng, ngươi tốt nhất giữ lại canh cá này tự mình uống, còn bổ sung thể lực, lập tức đến phiên ngươi ra biển đó. Cẩn thận, chùn tay, bị cá lớn kéo xuống nước mang đi. Một đám hán tử đang sửa lưới đánh cá cười to. Cam Nhị là cô nhi, cha mẹ hắn sống trong một đời không có bến, lại không may, lại gặp sự cố bỏ mình. Người trong ngư thôn nuôi dưỡng hắn tới 16 tuổi, sau đó liền để hắn bắt đầu theo bọn họ ra biển. Nắng gió thời gian khiến cho màu da hắn ngăm đen. Giờ phút này bị mọi người trêu ghẹo cũng không tức giận, thật thà phúc hậu, cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Bố đệ thúc, cái gì cũng không biết. Người này khẳng định không đơn giản. Trên người hắn lại có hàng loạt túi nhỏ, giống như là cái trên người chủ đạo tiên sư, bất quá số lượng còn nhiều hơn. Trong lòng Thiếu Cam Nhị lại được người kia vớt lên từ biển, khẳng định không phải đơn giản. Nói không chừng chính là thần tiên phi thiên độn địa, không gì không làm được trong truyền thuyết. Ta nhất định phải đem thần tiên cứu sống, sau đó lại cầu hắn dạy ta tiên thuật. Như vậy, ta có thể trở thành trợ giúp người trong thôn bắt được triệt để nhiều cá. Các đại thúc, đại bá cũng không cần tiếp tục liều mạng. Hải thúc thúc, bọn họ cũng sẽ không phải bị hải thú ăn. Nghĩ đến đây, dưới chân bất giác bước nhanh hơn vài phần. Cam Nhị sống tại ngôi nhà nhỏ, đẩy cánh cửa bé tẹo ra, nhìn thấy thân ảnh trên giường như cũ không hề có động tĩnh, thiếu niên trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Như thế nào lại còn bất tỉnh? Bất quá, ta sẽ không buông bỏ. Đây chính là mỡ hải thú. Ta thật không dễ dàng gì xin từ Tang đại mụ. Nấu canh có thể gia tăng rất nhiều huyết khí. Nhất định có thể đem hắn cứu sống. Tiểu niên thật cẩn thận đem thân ảnh người này nâng lên. Cảm giác được tay như chạm vào khúc gỗ, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Người này toàn thân huyết nhục bị hút khô, vừa xù xì, vừa cứng y hệt cành khô, nhưng mà tim vẫn còn đập. Điều này làm cho Can Nhị trong lòng âm thầm hưng phấn. Bị thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn không chết, hắn khẳng phải định chính là tiên nhân. Tiểu niên một bước nuốt nước miếng, một bên cẩn thận đem một ly canh này đưa vào miệng thân ảnh kia. Đặt bát xuống, thiếu niên quay đầu nhìn lại bóng người trên giường một cái, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, trong miệng than thở. Phải nhanh một chút, lập tức cần ra biển, lần này ta muốn lấy được nhiều thứ tốt trở về, bằng không, thực vật cũng không đủ cho hai người ăn. Cam Nhị thật lòng cẩn thận đóng cửa lại, cách đó không xa, hán tử Ngư Thôn cũng đang không ngừng hô hào. Rời bến! Từ tiên sư đại nhân đến tế tự hải thần tìm kiếm sự che chở, các nam tử cùng người thân quyến luyến rời tạm biệt. Các nam tử cùng người thân quyến luyến nói lời tạm biệt. Trên biển nguy cơ vô tận, cho dù là tay lão luyện cũng không biết khi nào mình sẽ bỏ mình. Vì thế, mỗi lần rời bến, không ai có thể xác định được liệu rằng trở về hay không. Bối đại thúc bốc một nắm cát, bỏ vào chiếc bình nhỏ trước ngực. Trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Hắn vung tay lên, các hán tử nhanh chóng lên thuyền, nhổ neo, dương buồng, lao ra biển. Sau khi hán tử từ trong thôn ra biển, Ngư Thôn náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh. Chỉ còn vài tiếng tiểu tử vui đùa ầm ĩ văng vẳng. Đám nữ tử mau mau quay về nhà, bện lưới, gọn lao, bắt cá. Các nàng giờ này chỉ có thể cố gắng chuẩn bị đầy đủ một chút, để nam nhân của các nàng ở bên ngoài có cơ hội sống tốt hơn. Ân, chẳng lẽ không có chết? Trong phòng Cam Nhị, thân ảnh khô héo nằm bất động gần một tháng trời. Lúc này, ngón tay bỗng hơi nhúc nhích, lập tức chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt đen nhánh. Giờ phút này, đôi mắt tuy rằng có vẻ hơi ảm đạm, nhưng mà liếc mắt một cái vẫn đủ để cho người ta cảm thấy một loại thâm sâu khó lường. Ngay lúc này, người này tỉnh lại, linh quang chợt lóe, một tuyệt sắc mỹ nhân liền hiện ra trong phòng. Làn da trơn bóng, đôi vai gầy thon như là được điêu khắc mà ra. Hình dáng xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại che kín sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Đệ đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ta cũng không biết ngủ bao lâu, đầu hỗn loạn, nhưng mà tóm lại vẫn còn sống. Như vậy là tốt rồi. Hai người này tự nhiên là tiêu thần của Ngu Cơ. Ngu Cơ nhìn nam tử khô héo trên giường, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác xót xa. Đệ đệ này của nàng trên con đường tu đạo, tuy rằng cơ duyên thì trùng điệp, nhưng mà gian nan khổ sở phải trải qua cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của thường nhân. Tại tu chân đại đạo, mỗi khi tiến hành một bước đều phải trải qua cửu tử nhất sinh, muôn ngàn đại kiếp nạn. Nghĩ như vậy, ý bi thương trong lòng nàng càng đậm, dần dần phát ra trong lòng cả không khí. Tiêu Thần thấy thế miễn cưỡng cười, hắn nói: "Tỷ tỷ, tu chân đại đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tu sĩ chúng ta phải trải qua đại đạo tai kiếp, gặp đại khó khăn mới có thể đạt được đại tạo hóa, gặp đại cơ duyên, có được tuổi thọ lâu dài." Giơ tay nhấc chân thì uy lực vô tận. Đây chính là con đường tu sĩ nghịch thiên cải mệnh. Những gì Tiêu Thần thừa nhận ngày hôm nay, chẳng qua so với người khác nhiều hơn một chút. Khi nói chuyện, sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh cũng phát ra vẻ thâm trầm. Ngu Cơ nghe vậy thì khẽ mỉm cười, lập tức trong lòng sinh ra ý tán thưởng. Tiêu Thần giờ phút này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà tâm tính này muốn mạnh hơn lại càng dễ. Đệ đệ có thể nhìn thấu điểm này, tỷ tỷ cao hứng phi thường. Nhưng mà nói đến chỗ này, nàng khẽ cau mày nói: "Bất quá chúng ta theo khe không gian này chạy trốn, không biết Mộc Gia lão quỷ có khi nào thẹn quá hóa nộ, hướng chú ý tới Tiêu Thục." Tiêu Thần cau mày trầm ngâm một lát nói: "Lấy tâm tính của Mộc lão quỷ, hắn sẽ không làm như thế. Thứ nhất, hắn vừa chưa tận mắt thấy đệ đệ chết đi, trong lòng tất nhiên có băn khoăn. Trong đó, hắn sẽ không dám hạ thủ với Tiêu gia. Nếu không ngày sau, tu vi đệ mạnh lên, Mộc gia của hắn không tránh khỏi họa diệt sát. thứ hai, tu sĩ tranh đấu không cho phép liên lụy thế tục phàm nhân. Cho dù mộc gia thế lớn cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên làm trái. Hơn nữa, Lạc Vân Cốc mất nhất mạch bảo vệ, đệ đệ cũng từng nhắc nhở Hình Thiên Đạo Hữu âm thầm quan tâm. Tóm lại, hẳn không có vấn đề gì. Tiêu gia có thể chịu nhục, có thể bị cô lập, nhưng mà tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Nếu không, chờ tới một ngày kia, Tiêu Thần chắc chắn khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm Hạ Sướng, tuy rằng chưa từng có nửa điểm khí tức ra ngoài, nhưng mà sát khí vô hình trong nháy mắt đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Ngu Cơ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với giải thích của Tiêu Thần cũng cực kỳ đồng ý nói. Đệ đệ, người nói có lý, một khi đã như vậy, chuyện trọng yếu nhất của chúng ta lúc này là làm cho đệ mau chóng khôi phục thực lực. Gần trăm huyết quỷ trong nguyên thần của đệ bị ta diệt sát, nhưng mà nguyên thần lại rất tệ hại, tất cả đều bị thương nặng. Chỉ sợ không có thời gian dài, điều dưỡng thì không có cách nào khôi phục. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, cười nói. Chỉ cần không chết, thương thế khôi phục bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Không lâu sau, Tiêu Thần sẽ trở về. Khi nói chuyện, hắn tự tay sờ lên hông, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi thật lớn. Túi chữ vật của đệ mất rồi. Trong túi chữ vật của Tiêu Thần có chứa đựng thứ hắn dựa vào, nhất là vô số huyết ngọc long nha mễ, bảo vật chân quý đến nghịch thiên. Nếu mất đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể tưởng tượng cho hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Ngu Cơ mỉm cười nói. Đệ đệ, không cần sốt ruột. Túi chữ vật ta tự biết ở nơi nào. Nói xong, nàng khẽ cất bước, từ trên giỏ cá, lại lấy ra túi chữ vật, đưa cho Tiêu Thần. Tần thức Tiêu Thần đảo qua, vật phẩm một món cũng không thiếu, trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần thoải mái cười khổ. Túi chữ vật may mắn không có người cầm đi, nếu không, không có huyết ngọc long nha mễ, thương thế của đệ muốn dài cũng khó có thể khôi phục, phải phiền toái rất nhiều hơn. Nói xong, ánh mắt của hắn ở bốn phía mà đảo qua lập tức khẽ nhíu mày. Tiểu Điện cùng Tiểu Chuyên đâu? Tại sao không có ở đây? Ngô Cơ mỉm cười, đang muốn mở miệng, ngoài cửa cũng trong nháy mắt xẹt qua một đạo thần quang tiến vào trong phòng, lập tức thanh âm kêu khóc của Tiểu Điện vang lên. Chủ nhân à, chủ nhân tối vĩ đại của ta, ngài rốt cuộc cũng tỉnh. Đoạn thời gian trước ta nhìn thấy ngài hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân thật là ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày như bị giày vò trong suối nước bỏng. Hiện tại ngài rốt cuộc tỉnh rồi, thật là quá tốt. Về phần Tiểu Chuyên tiến vào trong phòng, sau đó đem Tiểu Điện từ trên lưng thả xuống, nhưng mà hưng phấn bay lượn xung quanh Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười, lập tức ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Điện, trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên nói. Tiểu Điện, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này? Tiểu Điện nghe vậy, thân đang gửi trong thanh sắc ngọc giản nhất thời kịch liệt run rẩy, lập tức bi thảm. Chủ nhân, Tiểu Điện trung thành của ngài lúc trước vì muốn cứu ngài, không hề chùn bước, tự bạo thân thể mới có thể miễn cưỡng mở ra không gian đem ngài cứu đi. Chẳng lẽ ngài hiện tại còn không biết? Ngào, loại pháp bảo trung thành như ta, ngài nỡ lòng nào là vô tâm, tổn thương quá mức. Thằng nhãi này thanh âm lộ ra ủy khuất thật lớn, bộ dáng ai oán chủ nhân sao không thấu lòng ta. Tiêu Thần nghe vậy thì ngẩn người, Tiểu Điện bình thường hắn vô cùng hiểu rõ, lại có thể làm ra loại sự tình như này. Điều này làm trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời sinh ra vài phần cảm giác ấm áp. Ngu Cơ khẽ gật đầu nói. Tiểu Điện nói không sai, ngày đó nếu không phải nó tự bạo thân thể miễn cưỡng thoát khỏi không gian, vậy thì ta cũng không có cách nào cứu được đệ. Thấy chưa? Thấy chưa? Bổn thần không có nói sai, lúc trước nếu không phải nhờ ta, chủ nhân ngài đã chết rồi. Cho nên ngày sau, ta cần hảo hảo báo đáp, tìm cho ta một thân thể cường đại. Ân, còn có mấy chục, mấy trăm mỹ nhân. Tuy rằng hiện tại không dùng đến, nhưng mà sau này chung quy có thể dùng được. Được Ngu Cơ chứng thực, Tiểu Điện dáng vẻ bệ vệ nhất đời, lại hung hăng càn quấy. Một bộ trong lòng lại ngươi có thể sống tới ngày nay là do ta, hắn đắc ý không thôi. Ngô Cơ thấy nó đắc ý như vậy, mắt đẹp chớp lên, khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá, lúc nãy nó nói dối. Rõ ràng bứt rứt khó chịu, bắt Tiểu Chuyên mang nó đi ra ngoài chơi, lại nói rằng mình lo lắng cho chủ nhân. Ai, thật sự không muốn vạch trần, chỉ sợ ta thật sự là nhìn không được. Trải qua sinh tử, cuối cùng Bình Yên còn sống, Ngu Cơ vui vẻ nhiều hơn, giờ phút này nói trêu ghẹo. Tiểu Điện nghe vậy thì nhất thời cuống lên, cười gượng hai tiếng, bay tới góc tường, quay vòng ở trong đó. Tiêu Thần cùng Ngu Cơ liếc mắt nhìn nhau, nhất tề cười to, vương vấn trong lòng, trong nháy mắt bị quét sạch. Tiểu Chuyên đang bay loạn xạ, nương theo tiếng cười, hưng phấn bay lên xuống. Một lát sau, Tiểu Điện không chịu nổi sự trêu ghẹo của Tiêu Thần cùng Ngu Cơ, lại sợ Tiểu Chuyên biết rõ chân tướng sự tình sẽ đối với nó, lão đại này, sinh lòng không phục, cho nên tìm cớ mang Tiểu Chuyên cùng chui vào trong túi trữ vật. Nhìn Tiểu Điện chật vật thối lui, Tiêu Thần cười lắc đầu. Lần này trốn thoát là Tiểu Điện có công lớn nhất, nếu ngày sau có cơ hội, nhất định hảo hảo bồi dưỡng nó một phen. Ngu Cơ nghe vậy thì cười gật đầu. Tỷ tỷ, lần này là cảm ơn ngươi, nếu không Tiêu Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao thì sau này Tiêu Thần tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Ngu Cơ nói. Được rồi, chúng ta không nên quá khách khí, bất quá lần này vì cứu đệ, một chút tu vi đã khôi phục lại hao tồn 7-8 phần. Đệ cần phải lấy ra một ít huyết ngọc long nha vẽ cho sư tỷ mà sử dụng. Ngu Cơ khẽ vất tay, dịu dàng cười nói. Tiêu Thần cười. Tỷ tỷ nói gì vậy? Tánh mạng Tiêu Thần đều là do tỷ cứu, chỉ là một ít ngoại vật, có tính là cái gì? Giờ phút này hai người chúng ta đều bị thương không nhẹ, nên tranh thủ thời gian chịu thương. Ngu Cơ khẽ gật đầu, tân ảnh chợt lóe lên, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, đưa tay theo túi trữ vật xuất ra một đạo trận kỳ, hung hăng mà bày ra. Lúc này mới khoanh chân ngồi trên giường, sau đó một hạt huyết ngọc long nha mễ đưa cho Ngu Cơ luyện hóa, chính mình cũng nuốt một hạt rồi vận chuyển pháp lực luyện hóa. Lúc ở Tiêu gia, hắn bị huyết quỷ thôn phệ trong huyết dịch cơ thể, thân thể gần như trở thành hô khéo, lại giờ phút này luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, sinh cơ cường đại trào ra, lập tức thân thể lại đói khát hấp thụ toàn bộ. Lúc trước cơ thể Tiêu Thần đang khô héo dần dần tràn đầy sinh cơ trở lại, hơn nữa lấy một tốc độ hồi phục nhanh chóng mạnh mẽ. Nhóm một cái đã qua thời gian 7 ngày. Trong phòng, một thanh niên mặc thanh sam khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp thật sâu. Vào thời khắc này hắn mở miệng há mồm phun ra một ngụm trọng khí, trên mặt hiện lên một đạo huỳnh quang rồi lập tức khôi phục. Đôi mắt của hắn đen nhánh, u ám, tựa như là biển sâu. Người khác liếc mắt nhìn một cái nhịn không được, sinh ra ý mê mang. Liên tục luyện hóa 17 hạt huyết ngọc long nha mễ mới khôi phục lại toàn bộ thân thể. Tuy rằng nguyên thần còn chưa khôi phục, nhưng mà có được 7-8 thần long quỷ dị. Tiêu Thần mở miệng thì thào nói, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo như lời sư tỷ, người cứu ta một thiếu niên trải sáng, vậy Tiêu Thần ta ân oán rõ ràng, thiếu niên này có ân đối với ta, ta tự nhiên là muốn báo đáp hắn, sau đó sẽ rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên khẽ cau mày, vẫy tay một cái, trận kỳ bố trí trong nháy mắt liền trút lên bay vào trong tay của hắn, thanh mang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Nhanh lên, tiếp tục nhanh một chút, có thể về đến nhà. Chết rồi, bối đại thúc, đáy thuyền bị hải thú đục thủng, bên dưới nước đan tràn vào, thuyền rất nhanh sẽ bị chìm. Trời ạ, ta không muốn chết, hài tử của ta còn chưa đầy tháng, ta không muốn chết tại đây. Ngư thôn thuyền, giờ phút này dưới gió biển buồm đã dâng đầy, nhưng mà mũi tên như rời cung bay về phía trước. Phía sau nó, một con hải thú ít nhất lớn 10 trượng, toàn thân ngăm đen, vô số lúc xúc giác, đang điên cuồng đuổi theo. Hải thú này cực lớn, tốc độ trong nước lại cực nhanh, Rít gào mấy tiếng đã cách ngư thuyền lại càng rất gần. Cam Nhị thân thể sụi lơ trên boong, nhìn thấy hải thú kinh khủng kia, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Theo đáy thuyền, nước biển không ngừng chót vào, tốc độ cũng không giảm bớt đi. Nhìn thấy hải thú điên cuồng đánh tới, mọi người đều sinh ra vẻ tuyệt vọng. T. Mắt thấy con mồi truy đuổi gần một canh giờ sắp tới, có thể nhấp nháp bữa tiệc đầy mỹ vị. Hải thú hưng phấn rít gào, một xúc tu lại giơ lên hướng một tộc nhân thiếu niên trên boong mà đánh tới. Trong ký ức hỗn loạn của nó, tộc nhân là mỹ vị tuyệt nhất. Xúc tu cực nhanh, nháy mắt đã ầm ầm hạ xuống. Cam Nhị ngây ngốc mở to hai mắt, thấy ánh mắt tàn bạo của hải thú, thậm chí còn ngửi được mùi vị từ xúc tu kia. Xem ra ta phải chết tại đây, thật sự không cam lòng. Giấc mộng của ta muốn trở thành tiên nhân vĩ đại, vì cái gì không để cho ta cơ hội? Vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu niên trong lòng tuyệt vọng gầm lên giận dữ. Nhưng mà đúng lúc xúc tu cách thân thể của hắn không đến nửa trượng, một đạo thanh mang cũng trong nháy mắt xuất hiện ra, xúc tu chặt đứt rơi vào trong biển. T. Xúc tu bị đoạn, hải tú nhất thời phẫn nộ rít gào, đôi mắt đỏ lòm chợt lóe, rồi hung hăng đảo khắp nơi tìm kiếm hung thủ. Mà trên ngư thuyền, đám ngư dân trên mặt đã che kín tuyệt vọng, giờ phút này trên mặt trở nên ngây dại. Hải tú này da thịt cứng dày, không úy kỵ đao kiếm thông thường, mà vừa rồi trực tiếp bị chặt đứt xúc tu. Hơn nữa, thanh mang kia trong nháy mắt xuất hiện, bọn hắn thậm chí không biết từ chỗ nào bắn ra. Nghiệt xúc, ngươi đang tìm ta? Đột nhiên, một thanh âm thản nhiên vang lên giữa không trung. Mọi người ngẩng đầu, thoáng ngây thơ, rồi lập tức cuồng nhiệt trên mặt, ào ào quỳ xuống, thành kính nói. Bái kiến tiên sư, bái kiến tiên sư, xin tiên sư, hãy cứu chúng ta. Cam Nhị trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn thân ảnh trong thanh bào kia không chung một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc. Nhưng còn không đợi hắn nhìn kỹ, đã bị bối đại thúc bên cạnh hung hăng kéo ngã xuống mặt đất, thấp giọng trách mắng. Còn không mau quỳ xuống, vạn nhất chọc giận tiên sư, chúng ta nhất định phải chết. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, thoáng dừng trên người thiếu niên, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Vào thời khắc này, thấy rõ ràng người đứng trên không trung, hải tú đột nhiên rít gào một trận, sau đó xoay người điên cuồng hướng chỗ sâu trong biển mà chạy đi. Sinh mệnh lâu dài như nó, từng kiến thức qua nhân tộc có thể bay trên trời, đều là hạng người có khủng bố uy lực. Kim Sa Vương, tung hoành vô địch thủ trong đám hải tú lúc trước, chính là bị người như thế nhẹ nhàng bắt lấy, rồi trong nháy mắt giết chết. Tuy rằng hải thú trí tuệ thấp, bạo ngược hiếu sát, nhưng mà một màn sợ hãi run rẩy sinh mệnh lại như thế, nó nhớ kỹ rõ ràng. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Thần lăng không mà đứng, thì trong lòng của nó lập tức sinh ra vô tận sợ hãi, không đắn đo xoay người chạy trốn ngay. Nếu đã đến thì lưu lại chỗ này. Trong mắt Tiêu Thần lãnh mang chợt lóe, hải thú này bạo ngược hiếu sát, nếu không đem nó trừ bỏ, đợi sau khi hắn rời đi, chắc chắn ngư thôn này gặp phải vô số chết chóc. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy hắn hung hăng lập tức phóng ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên qua đầu hải thú rồi bắn vào trong đáy biển. Hải thú này tuy rằng thân thể thật lớn, đối với phàm nhân tự nói là tồn tại giống như vô địch, nhưng mà trong mắt Tiêu Thần, giết nó chỉ giống như bóp chết một con kiến thông thường. Giơ tay nhấc chân, liền trong nháy mắt đem hải thú khủng bố giết chết. Đám ngư dân này lại chưa từng kiến thức qua thủ đoạn như vậy. Cả đám đem Tiêu Thần tôn thờ, quỳ ở trên thuyền, liên tục dập đầu. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, đưa tay lăng không chỉ một chảo, đem thi thể hải thú nhấc lên, chậm rãi đặt cách ngư thuyền không xa nói. Con quái này không phải là yêu thú, nhưng trong huyết nhục đồng dạng ẩn chứa một đạo linh khí. Các ngươi đem về thôn xóm làm thức ăn, cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Vật này đối với tu sĩ thông dụng, nếu phàm nhân ăn vào, có thể kiên cường thân kiện. Đa tạ tiên sư ban ân, đa tạ. Bối đại thúc, thân là người đứng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, liên tục dập đầu cảm ơn. Tiêu Thần khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Cam Nhị. Ông tay áo khẽ phất, nhất thời đem thiếu niên kia nhấc lên không trung. Cam Nhị mới đầu cực kỳ sợ hãi, nhưng mà nhận thấy được tiên sư đối với hắn cũng không ác ý, thần sắc nhanh chóng tỉnh táo, quỳ trên khung kính cẩn. Người tên gì? Tiêu Thần đỡ hắn lên, ánh mắt đảo qua trên người thiếu niên, thanh âm nhu hòa hỏi. Cam Nhị, ta gọi là Cam Nhị. Thiếu niên có chút khẩn trương, khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi hơi đỏ lên. Tiêu Thần mỉm cười. Ở trên người thiếu niên này, hắn thấy được chính mình lần đầu gặp tu sĩ. Thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm hòa hoãn. Cam Nhị, trong khoảng thời gian này, đã tặng ngươi chiếu cố cho ta. Hiện tại, ta muốn lập tức rời đi khỏi nơi này. Ngươi có nguyện vọng gì có thể nói cho ta biết. Nếu như có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Cam Nhị nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lập tức trừng lớn, thất thanh nói. Ngài chính là người kia. Tiêu Thần gật đầu. Không sai. Cho nên hiện tại ngươi không cần câu nệ. Nói cho cùng, ngươi có ân với ta. Ngươi đưa yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn. Thiếu niên kích động, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vô tận kỳ vọng. Một lúc sau mới lắp bắp nói. Ta muốn bái tiên sư làm thầy. Ta muốn tu luyện tiên pháp, thỉnh tiên sư đại nhân nhận lấy. Cam Nhị nói vụng về. Nói xong, lần nữa quỳ xuống, liên tục dập đầu không thôi. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ cau mày. Giờ phút này, hắn còn không biết phải đi đâu, mà kẻ thù một mất một còn chưa giải quyết. Nếu thu thiếu niên này làm đệ tử, hắn mang theo bên người tự nhiên là vô cùng bất tiện. Riêng lấy tu vi mà nói, Tiêu Thần hiện tại thu làm đệ tử chỉ cũng có thể miễn cưỡng có tư cách thôi. Cam Nhị chờ đợi trong lát, lặng lẽ gật đầu. Lập tức bắt gặp Tiêu Thần nhăn mày nhăn mặt, trong lòng nhất thời tràn ngập vẻ thất vọng. Tiêu Thần thấy thế khẽ thở dài một tiếng. Thực sự không phải là ta không muốn thu ngươi làm đồ đệ, mà hiện tại ta công việc rất nhiều, đem ngươi mang theo bên người chỉ sợ không có cách nào chiếu cố, thậm chí mang đến nguy hiểm cho ngươi. Nói xong hắn thoáng do dự, đó là đưa tay ở trong túi trữ vật xuất ra một túi trữ vật trống không, sau đó đem một mai ngọc giản cùng số lớn bình đan dược để vào bên trong. Cảm nhị, trong túi này có công pháp tu tiên, đan dược bên trong sử dụng như thế nào trong đó có giảng giải. Ta tuy rằng không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng nếu ngươi khắc khổ tu hành, tương lai có tư cách chính là bước vào con đường đại đạo. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể nói cho người khác, nếu không chắc chắn đưa tới tiểu nhân ngấp nghé, mầm tai vọc họa. Làm xong hết thảy, Tiêu Thần nhịn không được thoáng nghiêm khắc dặn dò. Không thể bái làm môn hạ tiên sư, Cam Nhị trong lòng tuy rằng thất vọng, nhưng mà có được tu tiên công pháp cũng làm cho hắn cao hứng không thôi. Ở trong túi trữ vật, kính cẩn mà giấu trong ngực, lúc này mới cung kính mà gật đầu. Tiêu Thần khẽ cau mày, phất tay độn linh, lại quanh thân xua tan, đem Cam Nhị đặt lại lên thuyền, chắp tay nói. Xin hỏi ngư gia, không biết đây là nơi nào? Bởi vì tại hạ ngoài muốn lạc đường, hiện giờ muốn tìm đường về. Bối đại thúc nghe vậy kính cẩn. Thưa tiên sư, nơi này chúng ta là một tiểu đảo xa ngàn dặm ở Hải Hãn Đại Lục. Chúng ta không biết chính là mình quy về nơi nào. Nếu tiên sư muốn biết, chỉ cần dọc theo phương hướng này phi hành, liền có thể đến Đại Lục. Hãn Hải Đại Lục. Tiêu Thần nghe vậy, trước mắt tối sầm, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một lúc sau mới khôi phục thường sắc, thoáng chắp tay, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, hướng Hãn Hải mà bay đi. Lúc mấy lần hô hấp, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hãn Hải Đại Lục, làm sao có thể đến nơi này? Bên trong độn quang, Tiêu Thần trầm mặc như nước, không nói một lời. Hãn Hải Đại Lục, Hạo Hãn Đại Lục, Bột Hải Đại Lục cùng với Đồng Huyền Châu, theo sách cổ ghi lại chính là ba siêu cấp đại lục cùng hòn đảo thần bí, chia cắt bởi đại dương, khoảng cách nghìn dặm. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể bay qua. Có lẽ chỉ có cường giả bất trụy trong truyền thuyết tại nhân gian giới mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay do mình làm cũng mệt quá nên là giọng đọc không được hay lắm. Cảm ơn quý vị nhé.